Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đầy xâm lược của Lục Văn rơi vào mắt Thẩm Nam Chi trở nên mơ hồ không rõ. Nàng nhận ra Lục Văn đang nhìn mình, nhưng dù cố gắng mở to mắt, cố gắng tiến lại gần nhưng vẫn không nhìn rõ hắn để nói gì. Rõ ràng là nàng không nhìn rõ người, nhưng lời nói ra lại thành hỏi hắn đang nói gì. Thẩm Nam Chi nói xong, dường như cũng cảm thấy mình nói có chút kỳ lạ, lẩm bẩm trong miệng một câu không rõ ràng, nghiêng đầu bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Vẻ mặt mơ màng này của nàng rơi vào mắt Lục Văn, tất nhiên hắn nhận ra nàng say rồi. Mới hai chén, Lục Văn cụp mắt nhìn chén rượu của mình đã được rót đầy nhưng vẫn chưa kịp uống, đầu mũi phảng phất mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Đang định đưa tay nâng chén lên nếm thử, Thẩm Nam Chi đối diện đột nhiên đập mạnh xuống bàn, quát lớn. Hỏi đệ đó, ta hỏi đệ nói gì cơ? Lục Văn sững sờ, rõ ràng bị giọng nói cao vút như đang tức giận của Thẩm Nam Chi dọa sợ. Không phải là sợ cơn giận của nàng, nhưng Thẩm Nam Chi vốn dịu dàng mềm mại lại chưa từng lớn tiếng với ai như vậy, lại thêm khuôn mặt đỏ bừng lúc này của nàng, cho dù là chất vấn gay gắt, cũng trở nên giống như tiểu cô nương đang làm nũng. Lục Văn khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy Thẩm Nam Chi quả nhiên cau mày trừng mắt, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hắn, như thật sự tức giận. Nhưng hắn đã chọc giận nàng ở đâu? Còn chưa nghĩ ra nguyên do, Thẩm Nam Chi lại đột nhiên mếu máo, nước mắt lưng tròng, cảm xúc chuyển biến nhanh đến mức nếu không phải là cảm xúc dâng trào thì làm sao có thể trong nháy mắt đã có nước mắt trào ra. Thẩm Nam Chi hít mạnh một hơi, so với trước đây mỗi khi sắp khóc đều cố gắng nhẫn nhịn và run rẩy, lúc này nàng lại như hoàn toàn không quan tâm, dường như những giọt nước mắt dâng trào kia chính là để bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy. Rất nhanh, Thẩm Nam Chi liền nước mắt như mưa, nàng nức nở khóc, trong miệng còn uất ức đến cùng cực tố cáo. Tại sao đệ lại đối xử với ta như vậy? Khuôn mặt trầm tĩnh của Lục Văn hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối, ánh mắt đảo một vòng, liền phát hiện xung quanh đã có không ít người nhìn về phía bàn của họ. Người nam nhân này làm sao vậy? Nhìn bề ngoài tử tế, vậy mà nỡ bắt nạt thê tử đẹp như vậy. Cô thấy hắn bắt nạt cô ấy ở đâu? Vừa rồi hai người không phải vẫn còn rất tốt sao? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, cô nương kia không phải đã nói rồi sao? Người nam nhân này đã làm vậy với cô ấy. Không phải bắt nạt thì là gì? Làm vậy là sao? Còn làm sao nữa? Ăn chơi đàng điếm, trăng hoa ong bướm, nam nhân nào chẳng có tật xấu này? Đáng ghét, nhìn bộ dạng uất ức của thê tử hắn kìa, người nam nhân này chắc chắn là kẻ quen thói rồi. Chẳng lẽ ở nhà con cai đã mấy đứa rồi mà vẫn không biết hối cải sửa sai, thê tử nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, đây là cuối cùng cũng bùng nổ rồi sao? Sau khi những lời bàn tán xung quanh dần trở nên rõ ràng nhưng lại vô cùng vô lý truyền đến, sắc mặt Lục Văn lập tức tối sầm lại. Những người xung quanh không rõ sự thật, chỉ thấy Thẩm Nam Chi dịu dàng mềm mại uống hai chén rượu đã mất kiểm soát cảm xúc, nếu không phải ngày thường bị đè nén quá lâu, chịu quá nhiều uất ức. Thì làm sao lại ra nông nỗi này? Còn Thẩm Nam Chi thì căn bản không để ý đến ánh mắt thương hại của người khác, càng không biết Lục Văn đã bị người ta đồn thành kẻ trăng hoa lăng nhăng, không quan tâm đến gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ biết tâm trạng của mình càng lúc càng rối bời, trong đầu rõ ràng là choáng váng, cái gì cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng lại liên tục có những cảm xúc nặng nề chất chồng lên nhau, đè nén đến mức nàng khó thở. Nhưng lại không kiềm chế được muốn bộc phát ra ngoài. Thẩm Nam Chi lắc lư người, cau mày, ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng sắp không nhìn rõ, nhưng vẫn vịn bàn định đứng dậy, cũng không biết là lại muốn chỉ vào mũi Lục Văn mắng nhiếc hay là mếu máo òa khóc. Thẩm Nam Chi đứng dậy, nhìn Lục Văn từ trên cao xuống, suy nghĩ trong khoảnh khắc này đã mất kiểm soát, nàng cũng không biết mình uống hai chén rượu mà đã say đến thế này. Hít sâu một hơi, nàng nhìn xuống Lục Văn, đang định mở miệng nói gì đó, thì thân thể lắc lư một cái, độ cong quá lớn khiến nàng lập tức mất thăng bằng, không kịp phản ứng liền ngã ra sau. Trời ơi, cẩn thận, này, thấy Thẩm Nam Chi lắc lư sắp ngã ngửa ra sau, mọi người xung quanh kinh hô, nhưng hoàn toàn không kịp phản ứng. Thẩm Nam Chi cũng trong lúc ngã xuống mới tỉnh táo lại vài phần suy nghĩ, không khỏi kinh hô, theo bản năng đưa tay lên muốn nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng cho mình. Nắm được một cọng rơm cứu mạng, Thẩm Nam Chi dùng sức, bên hông liền có một cánh tay vững vàng đỡ lấy nàng, kèm theo tiếng rên khẽ trên đỉnh đầu, Thẩm Nam Chi rơi vào một vòng tay rộng lớn vững chắc. Lục Văn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một lọn tóc của mình bị Thẩm Nam Chi nắm chặt trong tay, nếu không phải nàng say rượu mất đi hơn nửa sức lực, nếu không theo đà này nàng thật sự muốn giật đứt tóc hắn. Chịu đựng cơn đau nhói ở da đầu, Lục Văn đưa tay kia ra từng ngón tay một tách những ngón tay đang nắm chặt tóc của Thẩm Nam Chi ra. Cách chương.